Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1701, chương 1702, giải quyết xong nhân quả. Ở đây sở hữu thần vương, mãi đến tận mắt nhìn tổ thần hóa thành sơn mạch con sông một màn. Như cũ chìm đắm trong cơn chấn động, chưa có lấy lại tinh thần đến, bọn họ hết sức khó tin. Hết thảy phát sinh trước mắt là thật, bất kể là dịch vân chiêu kiếm đó uy lực đáng sợ, vẫn là vạn ngàn thế giới chi hồn được vời mà đến chấn động, đều để người hết sức dễ dàng chìm đắm trong đó, không cách nào tự kiềm chế, mà càng khiến người ta cảm thấy được bừng tỉnh như mộng chính là cái kia một đời không ai bì nổi tổ thần, cứ như vậy bị dịch vân giết chết, uy nghiêm của hắn. Hắn đáng sợ, vắt ngang ở chư vị thần vương trên đầu, ép cho bọn họ không thở nổi, không người nào dám đi phản kháng. Thật sự là tổ thần quá mạnh, cường đại đến để người tuyệt vọng, nhưng dù là mạnh mẽ như vậy tổ thần, bị dịch vân chém, dịch vân thực lực, không nghi ngờ chút nào đã đến bọn họ hoàn toàn không thể hiểu hoàn cảnh. Dịch chân nhân, chấm ngoặc kép. Ở yên lặng hồi lâu phía sau, vẫn là càn quân trước hết mở miệng, tiếng nói của hắn đều có chút run rẩy, bởi vì hưng phấn, cũng bởi vì đối với dịch vân cường đại sùng kính, hắn thậm chí không biết nên xưng hô như thế nào dịch vân. Mặc dù là kính xưng, công tử, cũng tựa hồ hiện ra được ở bất cẩn cùng vô lễ. Bây giờ dịch vân đã cùng bọn họ đứng ở hoàn toàn bất đồng cấp độ trên. Nhưng mà dịch vân không hề trả lời. Hắn cũng không có nhìn tổ thần hóa thành núi sông, mà là hơi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nơi đó là dịch vân một kiếm chém phương hướng. Thế giới đã ở một kiếm này vết kiếm nơi đứt rời. Thông qua cái kia gãy lìa hư không, có thể nhìn thấy điểm điểm đầy sao. Mà cảnh tượng như vậy không có kéo dài bao lâu, không gian khe hở đang chậm rãi khôi phục, cái kia chút tinh không, cũng từng bước trở nên mông lung, giống như là yên vũ bên trong đèn đuốc, xinh đẹp mơ hồ, các vị thần vương, cũng đều gặp được loại này tình hình, này để cho bọn họ kinh ngạc, cái kia không gian khe hở, chỉ có khoảng chừng 20 trượng độ dài, tương đối với dịch vân cái kia kinh thế một kiếm tới nói. Như vậy không gian khe hở thực tại quá nhỏ, dựa theo bọn họ lý giải, dịch vân một kiếm thi triển mở một cái đại thế giới đều thừa sức, không có gì không gian bức tường ngăn cản có thể chịu đựng được dịch vân công kích như vậy. Nhưng là nhỏ như vậy khe hở, dài 20 trượng, 3 thước rộng bao nhiêu, không chỉ như thế, còn ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Mắt thấy liền không thể để người thông qua. Thế gian này, càng có như vậy kiên cố bức tường ngăn cản. Hơn nữa kỳ quái là, ở hỗn độn thiên ở ngoài, rõ ràng hẳn là thiên địa nguyên khí thiếu thốn, kéo dài trăm tỷ tỷ bên trong đại vũ trụ khoảng cách. Đây là vũ trụ hoang mạc, bên trong không hề có thứ gì, hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng là vừa rồi. Bọn họ rõ ràng ở vùng vũ trụ này trong không gian thấy được điểm điểm đầy sao. Cái kia rốt cuộc là dịch chân nhân, không gian này khe hở thông hướng thế giới là chấm ngoặc kép, càn quân không nhịn được mở miệng. Tân thế giới, chấm ngoặc kép, dịch vân khẽ nhả một hơi. Cái gì? Càn quân ngẩn ra, tựa hồ chưa kịp phản ứng dịch vân ý tứ trong lời nói. Hoặc có lẽ là hắn đã kịp phản ứng, chỉ là nhất thời không dám tin tưởng, là một cái khác đại vũ trụ, hoặc giả nói là bình hành vũ trụ. Đại vũ trụ không chỉ chúng ta nơi này một cái, hỗn độn thiên cũng bất quá là chúng ta nơi đại vũ trụ trí cao thế giới thôi. Bên ngoài có thể có rất nhiều so với hỗn độn thiên càng phồn hoa, càng to lớn đại lục, nhiều như vậy đại vũ trụ, cũng không biết có bao nhiêu. Mà mỗi một tầng, đều có mỗi một tầng phấn khích, chấm ngoặc kép, dịch vân muôn vàn cảm khái. Ước vạn năm trước, đạo thủy thiên đế lâm minh, cần phải chính là xé ra đại vũ trụ bức tường ngăn cản. Đi mới đại vũ trụ, cùng thánh đẹp đồng thời, du lịch cái kia chút thiên hình vạn trạng thế giới, đi trải qua xa lạ phong cảnh, đặc sắc nhân sinh, tương đối với này không biết bao nhiêu trọng bình hành vũ trụ tới nói. Mặc dù là đạo thủy thiên đế nhân vật như vậy, cũng thay đổi được mịt mù nhỏ đi rất nhiều. Ngay cả tổ thần thì càng nhỏ bé, hắn coi như nuốt hỗn độn thiên thiên đạo thì lại làm sao đây? Tương đối với này to lớn thế giới tới nói, có thể bé nhỏ không đáng kể. Bao quát Dịch Vân chính mình, hắn tới mục đích bản thân viên kia màu xanh thảm hành tinh, cần phải tự ở một mảnh hoàn toàn bất đồng bình hành trong vũ trụ. Bởi vì quy tắc đều không giống nhau, nơi đó khoa học kỹ thuật hiện đại, trong này chưa từng có, nơi đó vật lý quy luật, trong này không hẳn áp dụng, dựa theo thế giới kia thiên thể vật lý quan điểm, bởi vì vũ trụ bành trướng, nhân loại nhưng thật ra là vĩnh viễn bị nhốt ở có thể xem rõ chắc vũ trụ tù trong lồng. Mặc dù là lấy tốc độ ánh sáng bay, cũng bay bất quá vũ trụ bành trướng tốc độ, mà có thể xem rõ chắc vũ trụ, lại chỉ là nhân loại nơi vũ trụ một tiểu bộ phận thôi. Lại ra bên ngoài, mới là có thể bình hành vũ trụ, mà chỉ là có thể xem rõ chắc vũ trụ, cũng đã lớn lao đến để người rung động. Càng đừng nói thế giới bên ngoài, thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu, không có ai biết, dù cho đạo thủy thiên đế, cũng cho không ra đáp án. Mắt thấy bình hành vũ trụ nhập khẩu phải hoàn toàn đóng kín, Càn Quân nhất thời nóng ruột. Cái kia Dịch chân nhân ngươi, chấm ngoặc kép, Dịch Vân lắc lắc đầu, ngậm lại tự nhắm lại đi, ta ở đây cái đại vũ trụ sự tình còn không có làm xong, một ít nhân quả, ta còn muốn đi giải quyết, một ít ân tình, ta còn muốn đi trả lại. Hơn nữa, ta tuy rằng một đòn mở ra bình hành vũ trụ đường nối, đó cũng không phải bằng ta sức lực của một người mở ra. Đợi đến ta chân chính lắng đọng xuống, có thể dựa vào sức mạnh của chính mình, mở mang như vậy đường nối, khi đó, ta lại ly khai đi. Chấm ngoặc kép, muốn truy tìm võ đạo đỉnh phong, tốt nhất không dính nhân quả. Dịch Vân nếu muốn ly khai mảnh này đại vũ trụ, sẽ phải kết nơi này tất cả mọi chuyện, ngay cả đi du lịch đại vũ trụ. Đạo thủy thiên đế có chấp niệm của mình, Dịch Vân cũng có thuộc về hắn chấp niệm. Hắn muốn tìm địa cầu nơi đại vũ trụ, về đến địa cầu đi xem một chút. Trước, hắn căn bản không có năng lực làm chuyện này, thậm chí mặc dù hiện tại, ở mênh mông bình hành vũ trụ bên trong, muốn tìm địa cầu đều xa xa khó với mò kim đáy biển. Nhưng hắn vẫn là sẽ đi tìm, cùng Lâm Tâm đồng thời, có lẽ còn sẽ mang tới tỷ tỷ Khương Tiểu Nhu, mà hiện tại, Dịch Vân nghĩ muốn trước tiên về Quy Khư, mặc dù là Quy Khư. Dịch Vân cũng có một chút sự tình chưa từng giải quyết. Chỉ là bởi vì tổ thần tai họa, Dịch Vân mới không thể không vội vàng ly khai. Hiện tại, cuối cùng đã tới lúc trở về. Dịch Vân quay đầu lại nhìn về phía Càn Quân, nhìn về phía còn lại đông đảo thần vương. Cùng Dịch Vân đối diện, rất nhiều thần vương không kiềm hãm được thu lại khí tức. Toàn thân toàn ý cung kính. Đặc biệt là quỷ tộc, yêu tộc, hồn tộc thần vương, thậm chí có chút sợ hãi. Bọn họ dù sao trước phản bội Dịch Vân, dù cho là tình thế bức bách, cũng cuối cùng là xảo trá sự tình. Nếu như Dịch Vân coi đây là từ truy cứu tới, vậy bọn họ cũng đều thảm. Thêm vào Dịch Vân dù sao cũng là nhân tộc, hỗn độn thiên qua nhiều năm như vậy, các đại chủng tộc tranh đấu không ngớt. Nếu như Dịch Vân vì là nhân tộc xuất đầu, cường hành chèn ép những chủng tộc khác, bọn họ cũng chỉ có thể nhận. Dịch chân nhân, chúng ta có tội, lấy yêu tộc lão tổ dẫn đầu. Các đại thần vương hướng về Dịch Vân thỉnh tội hành lễ. Dịch Vân lắc lắc đầu, đông đảo chúng sinh, lớn đến đại thụ che trời, nhỏ đến sâu kiến con muỗi, những việc làm không phải là vì mình huyết mạch kéo dài. Các ngươi cũng không có làm gì sai, ta cũng sẽ không đối với các ngươi làm cái gì. Tuy rằng ta là nhân tộc, mà hỗn độn thiên tranh đấu đã lâu, nhưng ta cũng sẽ không can dự các ngươi tranh đấu. Mấy đại chủng tộc tranh đấu, vốn là hỗn độn thiên võ đạo lịch sử một bộ phận. Hỗn độn thiên lịch sử, cần phải từ chính các ngươi viết. Chấm ngoặc kép, năm đó Dịch Vân mới tới hỗn độn thiên thời điểm, biết được đạo thủy thiên đế ước vạn năm trước từng tới hỗn độn thiên. Lúc đó hắn ngược lại cũng đúng là sinh ra một ít ý nghĩ. Nếu đạo thủy thiên đế đã tới, đạo thủy thiên đế lại là nhân tộc, dù cho là mấy trăm triệu năm trước, đạo thủy thiên đế gì không giúp nhân tộc một tay. Có đạo thủy thiên đế trợ giúp, thần tộc cũng muốn cúi đầu. Nhưng mà, đạo thủy thiên đế cứ như vậy rời đi, hắn cũng không có can thiệp hỗn độn thiên bất kỳ chủng tộc nào tranh đấu. Thậm chí hỗn độn thiên người đến sau, cũng không hoàn toàn biết đạo thủy thiên đế thực lực chân chính. Hiện tại, Dịch Vân đạt tới tiếp cận năm đó đạo thủy thiên đế cảnh giới. Hắn cũng thân thể ngộ được đạo thủy thiên đế cảm ngộ. Hỗn độn thiên tất cả, tự có định số, không cần hắn can thiệp. Hắn phải làm, chỉ là trả hết nợ chính mình thiếu xuống ân tình, giải quyết chính mình kết nhân quả. Huyết vương tiền bối, chấm ngoặc kép, Dịch Vân đang khi nói chuyện, một người mặc trường bào màu đỏ nam tử xuất hiện ở chân trời. Hắn chính là phụ thân của Khương Tiểu Nhu huyết vương. Huyết vương xem như là phản tổ thần tiên phong. Hắn có thể sống sót, được lợi từ tổ thần một lòng bế quan thôn phệ hỗn độn thiên thiên đạo. Huyết vương tiểu nhân vật như vậy, đối với tổ thần tới nói như sâu kiến một loại không quá đáng. Tổ thần căn bản là không có làm sao chú ý qua huyết vương. Bằng không huyết vương từ lâu mất mạng. Dịch Vân cùng tổ thần trận chiến cuối cùng tình cảnh, huyết vương cuối cùng cũng mắt thấy một ít. Này kinh thiên động địa chiến đấu, huyết vương tự nhiên chấn động không ngớt. Đây hoàn toàn vượt ra khỏi hắn lý giải cấp độ. Ở huyết vương bên người, còn cùng một cái thiếu nữ áo đỏ, chính là Khương Tiểu Nhu. Nhìn thấy Khương Tiểu Nhu, Dịch Vân trên mặt lộ ra một tia nụ cười hiền hòa. Tiểu Nhu tỷ, chấm ngoặc kép, từ Vân Hoang ban đầu tương phùng, một đường đến hỗn độn thiên, từ bụng ăn không no cực khổ tháng ngày, mãi cho đến Dịch Vân nắm giữ sức mạnh đất trời, trở thành cái đại vũ trụ thần minh, Khương Tiểu Nhu đều là chân chính cùng đi Dịch Vân trưởng thành người. Đối với Khương Tiểu Nhu, Dịch Vân trong lòng có quá nhiều ràng buộc cùng lo lắng. Vân Nhi, nhìn thấy Dịch Vân lực chạm tổ thần, Khương Tiểu Nhu trong mắt từ lâu chứa đầy nước mắt. Đối với Khương Tiểu Nhu tới nói, kết quả này nhất ý nghĩa quan trọng là Dịch Vân thật sự còn sống. Huyết vương tiền bối, ngày sau ta sẽ du lịch đại vũ trụ, có lẽ sẽ mang đi Tiểu Nhu tỷ, nếu như Tiểu Nhu tỷ nguyện ý. Đương nhiên Tiểu Nhu tỷ cũng không phải vĩnh viễn ly khai, nàng vẫn là sẽ trở lại. Huyết vương tiền bối đối với Dịch mỗ có ân, vật này tặng cho huyết vương tiền bối. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân đang khi nói chuyện, một viên đoàn năng lượng ở lòng bàn tay hắn ngưng tụ. Này đoàn năng lượng bên trong ngưng tụ đại lượng bản nguyên pháp tắc, năng lượng bản nguyên, còn có hồng mông khí, bao quát Dịch Vân chính mình, cũng đem hắn một ít pháp tắc lĩnh ngộ viết ở trong đó. Đây là vô cùng chân quý võ đạo truyền thừa, là tiếp cận thế giới bản nguyên đồ vật, nắm giữ nó, liền có thể tiếp cận thế giới bản nguyên. Ngoại trừ Dịch Vân ở ngoài, hỗn độn thiên bất luận một ai, cũng không thể lấy ra vật như vậy. Ở đây thần vương cũng là người tinh mắt, nhìn thấy này chùm sáng, rất nhiều người trong lòng hừng hực. Chỉ là vật này, trợ huyết vương thành tựu yêu tộc lão tổ hoàn toàn không ở lời dưới. Trong lúc nhấc tay, sáng lập một cái lão tổ cấp nhân vật, Dịch Vân địa vị này, quả thực không cách nào hình dung, thực sự là nhất niệm phong thần. Này, chấm ngoặc kép, huyết vương vội vã lắc đầu. Vật này quá chân quý, ta không thể muốn, càng đừng nói ta đối với Dịch công tử ân tình. Dịch công tử trước cũng đã dùng vạn tượng tu la đan trả qua tích thủy tri ân dũng tuyền báo đáp, không quá đáng. Huyết vương tiền bối đừng muốn từ chối, ta muốn du lịch đại vũ trụ, muốn nhưng này chút nhân quả, này đoàn năng lượng bản nguyên, huyết vương tiền bối cần phải thu xuống. Dịch Vân đang khi nói chuyện, nhìn về phía Càn Quân đại đế. Càn Quân tiền bối, thiên đình đối với ta cũng có ân, tổ thần chết rồi lưu lại linh địa, tự làm thiên đình biếu tặng. Này chu vi 1 triệu dặm hạch tâm khu vực, toàn bộ về thiên đình sở hữu, mảnh này tổ thần linh địa, không nghi ngờ chút nào sẽ là các thế lực lớn tranh đoạt bảo địa. Có thể đoán nghĩ ngàn tỷ năm sau, sẽ có không biết bao nhiêu thế lực vì thế cạnh tranh được chảy máu thành sông. Nhưng là hiện tại, chỉ cần Dịch Vân một câu nói, liền có thể định xuống phân phối quy tắc, không người dám phản bác. Dù cho hắn đem mảnh này linh địa đưa hết cho một tên ăn mày, những người còn lại cũng sẽ không nói nửa chữ không, ngược lại sẽ cung cấp cái kia tên ăn mày. Thần tâm tiền bối, Hiên Viên Khâu một chuyến, người cũng đối với ta có ân. Thiên đình khu vực nam một bên 200.000 dặm, về Thái Hạ cổ khoáng sở hữu, từ ngươi toàn quyền phân phối. Dịch Vân nhìn phía thần tâm thần vương. Thần tâm thần vương sửng sốt một cái, hắn không nghĩ tới chính mình cũng có phần. Hắn đối với Dịch Vân ân tình không lớn, cũng chính là ở Hiên Viên Khâu hái hỗn độn mỏ sắt thời điểm, ủng hộ Dịch Vân mấy lần, che chở Dịch Vân tiến vào hạch tâm khu vực. Chính hắn đều không nghĩ tới, nhân tình này đổi lấy chu vi 200.000 dặm linh địa khu vực. Mảnh này khu vực, nhưng là có thể truyền thừa ngàn tỷ năm, coi đây là căn cơ thành lập bất hủ cơ nghiệp bảo địa. Hắn Thái Hạ cổ khoáng ở hỗn độn thiên cũng coi như không được cái gì không nổi thế lực. Theo thế lực mà tính, căn bản không có tư cách phân chia khối này bánh ngọt. Nhưng là bởi vì Dịch Vân một câu nói này, Thái Hạ cổ khoáng phân đến bánh ngọt, khả năng so với Thiên Yêu Thành đều lớn. Loại này kết quả, cái khác các đại đỉnh cao thế lực tuy rằng tiếp thu, nhưng trong lòng cũng phát khổ. Dịch Vân xác thực không có bởi vì bọn họ phản bội mà trừng phạt bọn họ. Nhưng hắn đem nhiều như vậy lợi ích khổng lồ biếu tặng cùng cái kia chút cùng hắn có một chút ân tình người, cũng đã là thật lớn trừng phạt. Đương nhiên tất cả những thứ này bọn họ đều không lời nào để nói. Không trừng phạt đã cảm ơn trời đất, cũng không thể còn để Dịch Vân khen thưởng bọn họ đi. Chư vị bảo trọng, ta muốn ly khai một đoạn thời gian, phía sau ta bế quan thưởng thức võ đạo, sau này còn gặp lại. Dịch Vân đang khi nói chuyện, tiện tay xé ra hư không, hắn hướng về Khương Tiểu Nhu đưa tay ra. Tiểu Nhu tỷ, theo ta đồng thời đi, chung quy phải về Vân Hoang nhìn. Không biết Nhu Vân Sơn Trang còn ở không ở đây. Chấm ngoặc kép, nghe được Dịch Vân một câu nói này, Khương Tiểu Nhu đã rơi lệ đầy mặt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.